Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, Green Goblin trò chơi. Hạ, nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Le và En, La, là Thánh Long Tử. Thánh Long Tử tới cứu chúng ta. Ở bên trong xe buýt, đám người reo hò nói, giống như Long nhìn lấy phía dưới. Hắn biết Green Goblin không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Quả nhiên, Green Goblin ván trượt sau một khắc bay xuống. Green Goblin rất nhanh lại bay lên. Thánh Long Tử, ngươi cho rằng ngươi thực sự cứu được bọn hắn sao? Bất quá đã ngươi đến rồi, ta liền cho ngươi cái này cơ hội lựa chọn. Là bọn hắn, hắn một chỉ trên xe buýt người, lại một chỉ quen, vẫn là nàng. Tại thời khắc này, công gia trên xe tất cả mọi người đứng lên, nhìn lấy Thánh Long Tử. Còn thừa lại cuối cùng một phút đồng hồ, nếu như ngươi không cứu lời nói bọn hắn đều phải chết. Green Goblin phách lối hét lớn, giống như Long không nhúc nhích, Green Goblin cũng không nhúc nhích. 10 giây đi qua, nửa phút đồng hồ trôi qua, còn thừa lại 10 giây cuối cùng, giống như Long thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở trên xe buýt mới, phất tay đem tạc đạn bóp nát, bên trong buồng xe dân chúng cùng kêu lên reo hò. Green Goblin lại cười ha ha, đã ngươi lựa chọn như vậy, vậy ta chính là đưa nữ cảnh sát lên đường. Nói hắn lấy ra một cái điều khiển từ xa. Thánh Long Tử, nhanh mau cứu nữ cảnh sát tỷ tỷ. Trên xe một tiểu nam hài nhi nói đến, không còn kịp rồi. Green Goblin nói liền muốn đè nút ấn xuống. Ta cảm thấy thời gian vừa vặn, một thanh âm nói ra. Sau một khắc Green Goblin liền phát hiện trong tay điều khiển từ xa không cánh mà bay. Một người rơi vào quen bên người. Ta tới không tính là muộn đi. Spider-Man số tổng cộng là quen giải khai trên người dây thừng. Thời gian vừa vặn, quen tựa ở Spider-Man trong ngực nói đến. Các người nghĩ đến đám các ngươi thắng sao? Trò chơi vừa mới bắt đầu. Phía dưới là mở màn pháo hoa. Green Goblin dậm chân hét lớn. Cẩn thận, giống như Long lớn tiếng nói. Sau một khắc tiếng nổ mạnh vang lên. Hai tòa tháp cao bị từ giữa đó nổ gầy. Cứu mạng a. Xe buýt nhanh chóng hướng về mặt sông. Một bên khác, Spider-Man mang theo quen dùng tơ nhện cấp tốc rơi xuống cầu lớn bên trên. Buông xuống quen, ta được đi cứu người. Nói xong kéo một phát tơ nhện phóng tới xe buýt. Hai tay phun ra mạng nhện dính chặt xe buýt đỉnh chóp. Đứng ở gãy mất tháp bên trên lôi kéo tơ nhện muốn chậm lại xe buýt tốc độ rơi xuống. Ngươi đừng muốn thành công. Green Goblin nói ném ra bí đỏ tạc đạn. Đối thủ là của ngươi ta. Giống như Long dùng hỏa diễm đem tạc đạn dẫn bảo. Ngăn ở Green Goblin trước mặt. Coi như ngươi ngăn ta lại thì sao? Hắn là không thể nào thành công. Green Goblin hét lớn. Một bên khác, vừa mới chậm lại hạ lạc tốc độ xe buýt bỗng nhiên chấn động. Tơ nhện không chịu nổi cỗ lực lượng này bắt đầu đứt gãy. Đáng giận, Spider-Man liều mạng nắm lấy tơ nhện, trên người cơ bắp phồng lên. Bất quá dưới chân tháp cao bắt đầu vỡ vụn, coi như lực lượng của hắn đầy đủ, tháp cao cũng không chịu nổi. Spider-Man đem xe buýt buông ra. Lúc này, một cỗ thuyền hàng lái tới, phía trên đứng đấy hai người, Lực Vương cùng Phi Ảnh Hiệp. Green Goblin thấy cảnh này liền muốn xông tới, lại bị giống như Long nắm lấy cơ hội đem hắn đánh bay ra ngoài. Ta nói qua ta sẽ không cho ngươi đi quấy rầy bọn họ. Được rồi, Spider-Man thở dài một hơi, chậm rãi đem lực lượng giảm xuống, để xe buýt vững bước hạ xuống. Bỗng nhiên, một cái xoắn ốp tiêu bay tới, đem tờ nhện cắt đứt. Xe buýt đột nhiên hạ lạc, người trong xe phát ra thét lên. Cái gì? Spider-Man mấy người cả kinh nói. Bất quá sau một khắc bọn hắn liền phản ứng lại. Spider-Man thả người nhảy xuống, hai đạo tơ nhện phun ra, xoắn ốp tiêu lại bay tới. bất quá bị một đạo màu xanh nhạt quang đạn đánh trở về. Mới ám ảnh võ sĩ, phi ảnh hiệp nhìn đứng ở cầu lớn bên trên người nói đến. Bỗng nhiên lại có ba cái ám ảnh võ sĩ xuất hiện ở trên cầu lớn. Một cái chạy quen đi, mặt khác ba cái phóng tới thuyền hàng. Lực vương thần sắc khẩn trương, Spider-Man lại là khẩn trương quen. Hắn hận không thể lập tức buông tay đi cứu người, nhưng là hắn không thể, chỉ có thể cắn răng giữ chặt tơ nhện, để xe buýt chậm một chút mà hạ lạc. Quen nhìn lấy xông tới ám ảnh võ sĩ, chỉ có thể hướng cầu lớn bên cạnh chạy tới. Ha ha, phối hợp diễn đăng trang. Green Goblin cười đắc ý nói, nghênh đón hắn là giống như long nắm đấm. Giống như long hướng phía dưới bay đi muốn cứu người, lần này vừa vặn phản ngược trở lại. Green Goblin ngăn cản hắn, tạc đạn không ngừng ném tới, chính là không cho giống như long đi cứu người. Mắt thấy cái kia ám ảnh võ sĩ khoảng cách quen càng ngày càng gần, bỗng nhiên hắn cái ám ảnh võ sĩ té ngã trên đất. Vũ khí của ngươi, tiếp lấy, một cái giọng nữ nói. Quen lăn mình một cái tiếp được thương. Cảm ơn, nhện nữ. Nguyên lai mới vừa rồi là nhện nữ dùng tơ nhện đem ám ảnh võ sĩ đẩy ta xuống. Thấy cảnh này những người khác yên tâm xuống tới. Hai cái ám ảnh võ sĩ bị phi ảnh hiệp cuốn lấy. Một cái khác nhảy tới thuyền hàng bên trên. Nhìn lấy người tới, lực vương dẫn đầu một quyền đánh qua. Lực lượng của ngươi chỉ có ngần ấy mà sao? Cái kia ám ảnh võ sĩ một cái tay liền tiếp nhận lực. Vương nắm đấm, sau một khắc đem hắn quảng bay ra ngoài đụng vào trên vách tường. Thực sự là yếu nha. Cái này cũng có thể làm siêu anh hùng, ám ảnh võ sĩ cười nhạo nói. Lực vương vịn tường vách tường đứng lên. U, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp nằm xuống đâu. Nếu dạng này vậy ngươi liền vĩnh viễn đừng đứng lên. Ám ảnh võ sĩ nói vọt tới lực vương trước người, liên tiếp mấy quyền đả ở tại lực vương trên người. Lực vương căn bản phản ứng không kịp, giữa hai người chênh lệch quá xa, ta là tuyệt đối sẽ không nhận thua. Lực vương lau máu trên khóe miệng, thở phì phò nửa quỳ trên mặt đất, người thua ta sẽ không cho ngươi tìm một cơ hội. Ám ảnh võ sĩ nói lấy ra vũ khí của mình, một cây trường côn. Mấy đạo tàn ảnh, lực vương chế phục trên người bị đánh vỡ, lưu lại một đạo đạo vết thương. Ám ảnh võ sĩ giống như là đang trêu đùa hắn đồng dạng. Từ từng cái góc độ ra côn công kích, còn nói trước một tiếng, nhưng là lực vương bất luận là trốn tránh vẫn là phòng ngự không thành công qua. Tốt, ta chơi ngán, ám ảnh võ sĩ nói một côn đem lực vương đánh vào trên tường. Quay người nhìn lấy còn có cao mười mấy mét mới rơi xuống xe buýt. Thật là, hy vọng một cái khác có thể có một chút ý tứ. Nói liền muốn nhảy lên, bất quá sau một khắc hắn lại phát hiện mình bị kéo lại. Là lực vương đè hắn xuống bả vai, ngươi làm sao có thể? Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị lực vương một quyền đánh trên mặt, ngay trong nháy mắt này. Lực vương trên người xuất hiện một bộ kim hoàng sắc làm chủ áo giáp. Cái gì? Bị đánh bay ra ngoài ám ảnh võ sĩ không dám tin tưởng nhìn lấy lực vương. Sơn hải cự lực, kim cương áo giáp. Lực vương trầm giọng nói. Ta quản ngươi cái gì áo giáp? Ám ảnh võ sĩ hét lớn một tiếng phóng tới lực vương. Kim cương sơn biển quyền. Kim cương một quyền bay thẳng. Thế đại lực trầm. Một quyền đập vào ám ảnh võ sĩ ngực, sức phòng ngự thật cường đại. Ám ảnh võ sĩ vừa rồi một côn đập vào lực vương trên bờ vai. Nhưng là lực vương trực tiếp chống đỡ được xuống tới. Green Goblin, thúc thủ chịu trói đi. Giống như long nói đến, hiện tại lần này giống như long bên này toàn diện chiếm thượng phong. Xe buýt sắp rơi xuống, thị dân sẽ an toàn. Green Goblin dự định triệt để phao thang. Người nghĩ đến đám các ngươi thắng chắc sau cao trào vừa mới bắt đầu. Green Goblin nói lấy ra một cái điều khiển từ xa nhấn một cái. Bên kia Spider-Man chỉ cảm thấy trên tay cảm nhận được lực lượng buông lỏng. Nguyên lai Green Goblin ở trên xe buýt động tay động chân. Hiện tại hắn khởi động, xe buýt trực tiếp giải thể. Người trong xe hướng về mặt nước cùng trên thuyền. Người cái này mất trí tên điên. Giống như long vọt tới Green Goblin trước mặt án lấy hắn đập vào trên mặt đất. Green Goblin điên cuồng mà cười to. Một ngụm máu nôn ở tại giống như trên thân rồng. Nơi này ta đứng vững. Ngươi đi cứu người đi. Quen nói đến, hai người bọn họ phối hợp để cái kia ám ảnh võ sĩ sờ không tới các nàng trước người. Tiếp tục nữa lời nói, mặc dù rất khó đánh bại cái này ám ảnh võ sĩ, nhưng là ngăn chặn hắn hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá lúc này, nhất định phải làm ra lựa chọn. Ngươi cẩn thận. Nhện nữ nói bắn ra tơ nhện, cấp tốc đi vào thuyền đỉnh. Spider-Man cùng nhện nữ hai người hợp lực làm ra một chương con nhện to lớn lưới. Nghênh hướng rơi xuống đám dân thành thị. Ngươi xong, Green Goblin, giống như long tướng Green Goblin nhấc lên. Thị dân bị tiếp nhận, đang ở mang đến bên bờ. Ám ảnh võ sĩ thấy thế phân một chút đào tàu. Lúc này Harry đi tới. Ta muốn cùng hắn nói hai câu. Hắn nói ra, giống như long nhẹ gật đầu, đem Green Goblin để xuống. Ngươi tại sao phải làm như thế? Phụ thân, Harry trầm giọng hỏi. Đang đuổi đến Osborn tập đoàn thời điểm hắn liền từ Invisible Woman trong miệng biết được các nàng tại đánh bại ám ảnh võ sĩ phía sau lưng Norman Osborn đánh lén. Lúc ấy cả người hắn đều là mộng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra phụ thân của mình biết trở thành một siêu cấp tội phạm. Ha ha, khụ khụ, Norman ho một ngụm máu. Là bọn hắn đáng chết. Bọn hắn muốn nuốt vào thí nghiệm của ta thành quả. Bọn hắn muốn nuốt vào Osborn của ta tập đoàn. Cho nên ta muốn bọn hắn chết. Norman tháo xuống mặt nạ, khô mặt của màu vàng, mang theo phẫn hận thần sắc. Harry, ngươi phải thừa kế Osborn, kế thừa ý chí của ta. Trong cơ thể ngươi, giữ lại ta Norman Osborn máu. Norman gào thét lớn phun ra một ngụm máu, sau đó ngã trên mặt đất. Phụ thân, Harry giải trừ áo giáp, nhào vào Norman trên người khóc giống. Norman Osborn tang lễ bên trên, Harry tuyên bố kế thừa Norman Osborn vị trí, cũng biểu thị làm New York City lại một lần nữa xuất hiện nguy cơ thời điểm. Hắn hay là trở thành phi ảnh hiệp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.